chẳng có hình ảnh máu me be bét như tưởng tượng, lại không có, đến cả bụi cây cũng bằng phẳng, không giống như bị đồ làm hỏng, khiến anh có chút thở phào. Người tí hon hẳn là không có nhảy lầu thật, có lẽ nó đã đặt chân ở nơi khác rồi. Thần kinh vẫn luôn căng chặt của Lục Hoài Du từ sau khi người tí hon biến mất dần dần thả lỏng. Dù thế nào thì đối phương không phải tự sát vì anh là tốt rồi. Sau khi hoàn hồn lại, anh mới phát giác mình đã duy trì tư thế nhoài nửa người ra ban công khá lâu. Cho dù chiều cao của ban công đến ngực anh, nhưng với độ cao tầng 19 thì khom người nhìn xuống thế này vẫn có chút run chân. Lục Hoài Du vội lùi về sau mấy bước, ngồi xuống mới thấy thoải mái hơn đôi chút. Từ lúc phát hiện người tí hon đến lúc biến mất chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải mấy quả cà chua bị gom lại rồi chất chung một chỗ, Lục Hoài Du cũng nghi ngờ vừa rồi mình đã bị ảo giác. Dẫu sao lấy kinh nghiệm gặp ma nhiều năm của anh, cũng chưa nghe nói có loại yêu quái phiên bản thu nhỏ này. Lục Hoài Du nhìn chằm chằm đống cà chua bi kia một lúc lâu, rồi nhặt từng quả lên, để bên cạnh ban công. Dù thế nào thì đây cũng là khẩu phần lương thực của người tí hon. Nếu đối phương đã đến một lần, thì nói không chừng còn biết mà đến lần hai. Hai cây cà chua trên ban công này, trong một lúc cũng khó mọc ra quả. Lúc bày xong một quả cà chua bi cuối cùng, Lục Hoài Du nghe thấy ở đường chéo nơi đặt máy điều hòa bên ngoài vang lên một tiếng. Anh chợt nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy đằng sau máy ngoài có cái đầu đang từ từ nhô ra. Hai cái đầu, một lớn một nhỏ, đối diện cách ban công. Đôi bên đều thấy được nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương. Dáng vẻ người tí hon rẻ rặt đi ra ngoài khiến trái tim Lục Hoài Du bị ngoe đến sắp tan ra. Bởi vậy, sau khi nhận ra đối phương có khuynh hướng lui về sau, anh liền vội đánh đòn phủ đầu. Mày mới vừa hù chết tao đó. Động tác của người tí hon ngưng lại, không tiếp tục lùi về sau nữa, mà chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu. Ánh mắt rơi trên người Lục Hoài Du, tựa như đang quan sát. Với Lục Hoài Du mà nói, không tiếp tục lùi về sau nữa đã là tiến bộ rồi. Anh khuyên, mày nên cân nhắc đề nghị lúc nãy của tao đi chứ. Có ăn uống đàng hoàng, cũng khỏi phải chịu phơi nắng phơi mưa, còn được bao ăn cà chua. Lúc nhắc đến cà chua, ánh mắt họ không hẹn mà cùng lướt qua đống cà chua bi trong góc kia. Với lại, dù mày là quỷ hay yêu, tao cũng sẽ không giao mày cho nhà nước đâu. Thấy vẻ mặt người tí hon có chút thả lỏng, Lục Hoài Du tiếp tục khuyên, cuối cùng còn nhây thêm câu. Tao cũng không ăn thịt lạ, mày có thể yên tâm. Người tí hon thoáng sửng sốt, lát sau mới phản ứng rằng, anh nói không ăn thịt, lại là ý gì? Vẻ mặt không khỏi có phần ngưng đọng. Nói đến mức này, Lục Hoài Du cũng chẳng gấp, bèn lẳng lặng chờ câu trả lời của người tí hon. Dù người tí hon có rũ mắt trầm tư, thì cũng có một loại yên tĩnh đến đáng yêu. Một lát sau, nó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoài Du hỏi. Anh sợ tôi sẽ làm chuyện gì không tốt với anh ư? Giọng người tí hon lạnh ngắt, còn mang theo chút hơi thở thiếu niên, kém hồn nhiên. Hơn Lục Hoài Du nghĩ nhiều, có điều êm tai là được. Còn vấn đề của người tí hon, Lục Hoài Du nhíu mày hỏi ngược lại. Mày biết hả? Chỉ cần anh không làm thì tôi cũng sẽ không. Người tí hon nghiêm túc đáp. Lục Hoài Du vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng mở to mắt. Cho nên mày đồng ý. Người tí hon hơi do dự, sau đó chậm rãi gật đầu. Vậy mau mau tới đây đi, chỗ đó chật hẹp, đừng để bị té. Lục Hoài Du đứng lên nhìn khoảng cách giữa hai bên, lại vội vàng nói. Không, trước hết mày đừng nhúc nhích, tao kéo mày qua. Lời còn chưa nói, đã thấy người tí hon ung dung nhảy một cái, rồi đến ban công bên này. Ôm lấy mép ban công, ngừng một lúc, sau đó linh hoạt chen vào giữa khe hở đi vào. Lục Hoài Du thấy rõ động tác người tí hon, suýt nữa sợ đến rớt cả mắt. Nơi đường chéo cửa ban công đối diện, cách ban công này chưa tới nửa mét. Đối với chiều cao của người trưởng thành bình thường mà nói, khoảng cách này khá gần. Nhưng theo anh thì người tí hon nhiều lắm chỉ có 30cm. Khoảng cách này khoa trương quá rồi. Cho nên lúc đầu, anh đã chẳng hoài nghi người tí hon có thể sẽ trốn bên kia. Có điều, cẩn thận ngẫm lại, đến cả tầng 19 mà đối phương cũng có thể tới được. Chút khoảng cách như này cũng không thành vấn đề. Sau khi Lục Hoài Du thoải mái, liền quét mắt đánh giá người tí hon lần nữa. Cái tăm bông kia của mày, không phải, Thanh kiếm kia của mày hả? Người tí hon im lặng không đáp. Dừng một chút, nó mới hơi nghiêng người, vẻ mặt một lời khó giải thích. Lúc này Lục Hoài Du mới trông thấy, ngoại trừ thanh kiếm mà người tí hon bác sau lưng, còn có một cái cặp nhỏ được đeo phía sau, chẳng biết bên trong đựng cái gì. Có lẽ đã đạt được thỏa thuận ban đầu, mặc cho Lục Hoài Du đánh giá thế nào, thì người tí hon cũng chỉ mím môi, nghiêm mặt. Không lên tiếng cũng chẳng nhúc nhích. Cho đến khi tiếng kêu ủng ục đánh vỡ sự yên tĩnh, Lục Hoài Du mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn đang nhìn chằm chằm người tí hon. Giờ phút này, anh đã hiểu tại sao Lâm Tuyền có thể chơi cùng con mèo cả ngày trong phòng làm việc mà không biết chán. Hành động của nó đối với mình vô cùng thẳng thắn. Anh nhìn lại người tí hon, chẳng biết là vì bị anh nhìn chằm chằm hay nguyên nhân cái bụng của mình mà mặt nó hơi đỏ. Lục Hoài Du càng vui vẻ, phất tay lên bảo, đi, tao dẫn mày đi ăn ngon. Hai người ngồi cạnh bàn trà ở phòng khách. Lục Hoài Du ngồi theo hướng bên trong dựa vào ghế sofa. Người tí hon ngồi bên trái anh, hai chân khép lại, lưng ưỡn thẳng. Thanh kiếm và cái cặp bé xíu đã tháo xuống, để bên phải tay của nó, trông vô cùng chỉnh tề. Lục Hoài Du tràn đầy hứng thú, thưởng thức động tác của người tí hon xong, lúc này mới mở app Takeaway, rồi đẩy điện thoại đến trước mặt nó, cười nói. Nhóc dễ thương, muốn ăn gì thì ta hồ gọi. Người tí hon nói. Trung Minh Cẩn. Cái gì? Lục Hoài Du nhất thời chưa kịp phản ứng. Tôi có tên tuổi. Người tí hon mím mím môi. Tên là Trung Minh Cẩn. Lục Hoài Du hứng thú, gần như muốn nằm sát xuống đất để nghe cho rõ. Mở điện thoại ra hỏi. Là ba chữ này. Sau khi người tí hon do dự một lúc, bèn lần lượt ấn lên màn hình của Lục Hoài Du. Màn hình điện thoại lớn gần bằng nửa người của nó, nhưng động tác của ngón tay nhỏ bé đang nhấn từng chữ ở bên trên lại rất ưu nhã và nhân từ. Được rồi. Nghe thấy người tí hon nhắc nhở, Lục Hoài Du lấy điện thoại về, thưởng thức bảo. Trung Minh Cẩn, cũng dễ nghe như tên tao vậy. Có điều, tao cảm thấy nhóc dễ thương, nghe vẫn đáng yêu hơn một chút xíu. Cái lưng thẳng băng của Trung Minh Cẩn cứng ngắc, rũ mắt không phản bác. Sau khi tự quyết định danh xưng của người tí hon, Lục Hoài Du bèn cầm điện thoại, mở đến app Takeaway. Mau xem mày muốn ăn cái gì? Trung Minh Cẩn đáp. Anh chọn là được rồi. Vậy mày có kiêng gì không? Lục Hoài Du cũng không khách sáo. Đây là nhà anh, đồ ăn của quán cơm gần đây lại ngon, anh đương nhiên rõ nhất. Trung Minh Cẩn nhẹ giọng đáp. Không ăn thịt bò. Không thành vấn đề, Lục Hoài Du dùng tay ra hiệu. Tiếp theo nhanh chóng nhấn tới nhấn lui trên màn hình điện thoại. Hơn 2 phút sau, anh ném điện thoại lên bàn trà. Mấy quán tao chọn cũng không xa, sẽ giao tới nhanh thôi. Takeaway quả thật rất nhanh đã giao tới, chẳng thiếu món gì, thoạt nhìn rất ngon miệng. Chẳng qua, Lục Hoài Du lại dầu dĩ. Bởi dù Trung Minh Cẩn có đứng, thì cũng chẳng cao bằng bàn trà. Huống chi cái hộp đồ ăn nhỏ nhất trên bàn trà cũng phải lớn hơn cái đầu Trung Minh Cẩn rồi. Theo Trung Minh Cẩn thấy, mấy hộp cơm kia phỏng chừng lớn bằng cái lu. Mà trực giác của Lục Hoài Du thì cho rằng nó chắc chắn sẽ không thích ôm cái lu, ngồi dưới đất ăn cơm. Do đó, sau khi quét mắt một vòng quanh phòng khách, Lục Hoài Du tìm cái ghế ba chân trong góc ra, rồi đặt cạnh bàn trà so sánh. Vừa khéo thấp hơn bàn trà 7-8cm. Lục Hoài Du rất hài lòng, hất cằm hỏi. Có thể tự ngồi lên không? Có thể. Trung Minh Cẩn nói xong, một tay vịn lên mép ghế, chân cũng chẳng cần mượn lực, nhảy một cái rồi nghiêm túc ngồi lên ghế. Nếu bỏ qua thân thủ lưu loát của nó, thì thật sự là ngoan đến không gì bằng. Cơ thể nhỏ xíu ngồi trên chiếc ghế, vừa khéo phần eo lộ ra trên bàn trà. Đây chính là độ cao thích hợp để ăn cơm và làm việc. Sau này, đây chính là chỗ ngồi dành riêng cho mày. Lục Hoài Du nói xong, lại nghĩ tới điều gì đó, lao đi như gió, chỉ để lại một câu. Mày ngồi tại chỗ đừng nhúc nhích, tao đi chút rồi về. Trung Minh Cẩn trơ mắt nhìn anh chạy vào bếp, lại lướt qua đồ ăn chất đầy hơn nửa bàn trà. Thầm nghĩ, nhiều thế này chẳng lẽ cũng không đủ cho anh ta ăn sao? Đối với cái bếp xa lạ của mình, chắc chắn là Lục Hoài Du hiểu biết không được bao nhiêu. Tìm một hồi mới tìm được cái muỗng bạc

sau khi đối phương ngạc nhiên trong nháy mắt thì chấp nhận sự tồn tại của nó. Chẳng những sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí còn dành cho nó sự tôn trọng nên có. Dù Trung Minh Tẩn biết, vào lúc này, trong lòng của Lục Hoài Du có lẽ cũng không xem nó như con người bình thường, thế nhưng vẫn cảm kích. Phòng khách rất lớn, Trung Minh Tẩn đi một hồi mới đến ghế sofa. Cho dù là nhìn từ dưới lên, thì khuôn mặt kia của Lục Hoài Du vẫn trông rất cấp bách. Trung Minh Tẩn ngửa đầu, nhìn chăm chú vào cặp mắt của Lục Hoài Du, nghĩ phải nghiêm túc nói tiếng cảm ơn với anh. Cảm... hai từ chỉ kịp nói ra một nửa, còn chưa kết thúc, đã biến đổi. Bởi người nói chuyện đang được Lục Hoài Du bóp nách bế lên. Từ khi Trung Minh Cẩn bắt đầu hiểu chuyện, thì chưa từng được người khác bế như vậy, nên nó lập tức bối rối. Đến khi kịp phản ứng lại, phát hiện mình đã nằm trên ghế sofa, trên người còn đang đắp tấm chăn lông mỏng. Lục Hoài Du ngồi trên thảm trải sàn, mặt đầy vui vẻ nói. Quả nhiên rất vừa. Nói xong còn để con búp bê thỏ bên cạnh Trung Minh Cẩn. Cơ thể Trung Minh Cẩn cứng đờ, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tiếng cảm ơn mà vừa nãy chưa nói xong. Cảm ơn. Mắt Lục Hoài Du sáng lên, ngạc nhiên nói. Nếu mày thích thì mấy con thú nhồi bông của tao còn rất nhiều, đều là fan tặng. Trung Minh Cẩn hơi sửng sốt, rồi mới hiểu rằng Lục Hoài Du đang hiểu lầm, cho rằng mình thích búp bê nên mới nói cảm ơn. Muốn giải thích rõ cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào, vì vậy trầm mặc hồi lâu, mới gượng gạo lái sang chuyện khác. Tôi có thể tự trèo lên ghế sofa. Lục Hoài Du nghĩ bụng, đây quả là yêu tinh có lòng tự trọng cực mạnh. Có điều, nếu là ý nguyện của nhóc dễ thương, thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng, gật đầu đáp. Tao nhớ rồi. Trung Minh Cẩn hơi ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói tiếng cảm ơn mới được. Nó bèn ngồi dậy rồi kéo tay áo của Lục Hoài Du. Cảm ơn anh đã thu nhận tôi. Vẻ mặt của Lục Hoài Du còn bất ngờ hơn lần đầu tiên con mèo trong phòng làm việc kia làm nũng với anh nữa. Trên mặt không chút che giấu sự ngạc nhiên và vui mừng. Mày dễ thương thế này nên được phép không cần nói cảm ơn. Lục Hoài Du lại khiến nó chẳng biết nên trả lời thế nào. Bốn mắt nhìn nhau chốc lát, Trung Minh Cẩn từ bỏ trèo lên ghế sofa, kéo khăn lông lại, đắp lên người. Tôi buồn ngủ rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Lục Hoài Du nhìn điện thoại, vẫn chưa tới 9 giờ. Nhưng nhóc dễ thương muốn ngủ rồi, nên anh bèn cầm điện thoại đứng dậy, lại rời con búp bê thỏ đến bên cạnh người tí hon một xíu, mới nhẹ giọng bảo. Ngủ ngon. Trung Minh Cẩn cũng nói ngủ ngon. Trời đèn trong phòng khách tắt, tiếng bước chân của Lục Hoài Du cũng biến mất theo tiếng đóng mở cửa phòng ngủ. Nó mới len lén thở phào trong bóng tối. Sống lưng thẳng tắp, chậm rãi thả lỏng. Quả nhiên, giống như nó đã đoán trước, Lục Hoài Du là người tốt. Chẳng qua lời nói có chút kỳ quái. Mấy lần đều khiến nó không biết nên trả lời thế nào. Thanh niên được phát thẻ người tốt, Lục Hoài Du, sau khi giúp nó phơi quần áo, thì lúc này đang nằm cách một cái tường, lăn lộn trên giường. Hồi tưởng lại đủ loại chuyện gặp phải người tí hon ngày hôm nay, anh vẫn cảm thấy có cảm giác rất không thật. Người khác là nhặt mèo con, chó nhỏ về nhà, chỉ có anh là nhặt yêu tinh về thôi. Lục Hoài Du muốn khoe khoang cảm xúc vô cùng mãnh liệt, chỉ là vừa cầm điện thoại lên thì lập tức khựng lại. Bởi vì chuyện này, bất kể nói cho ai biết, thì phỏng chừng một giây kế tiếp sẽ chuyển đến chỗ Lâm Nguyên. Ngay sau đó, Lâm Nguyên sẽ dùng hết công lực, tức tốc giết tới. Không phải phát hiện sự tồn tại của người tí hon thì chính là đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra vấn đề tinh thần. Hai kết quả này, cái nào cũng không phải điều anh mong muốn. Thế là anh đành thay đổi kế hoạch. Nếu không thể khoe khoang với người khác thì anh vẫn có thể khoe với ma mà. Lục Hoài Du xoay người xuống giường, kéo cửa ban công ra. Quả nhiên, Chu San San đang vùi trên ghế dựa ở ban công. Có điều, trừ Chu San San ra, trong góc kia còn có mấy con ma nhỏ như chú lùn đang rúc vào một chỗ. Một con, hai con, ba con. Lục Hoài Du đếm thử, chừng bảy con. Anh nhanh chóng xoay người, làm bộ như mình chưa từng tới. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Ngư ngư, Chu San San khẩn cầu khiến Lục Hoài Du dừng chân lại. Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt quét thật nhanh trên người đám ma nữ đang co thành một cụm. Tiếp đó lại nhìn chằm chằm Chu San San, đánh đòn phủ đầu. Mấy cổ là ai? Mấy cổ là bạn em. Con gái ban đêm ở bên ngoài không an toàn, nên tới đây với em. Sợ Lục Hoài Du nói mấy cổ không phải người, nên Chu San San lại nhỏ giọng giải thích. Cũng là ma nữ. Lục Hoài Du hỏi. Vậy lúc anh không ở nhà? Chu San San. Một mình em ở đây, mấy cổ thì đợi ở dưới lầu. Lục Hoài Du nhớ hộ gia đình dưới lầu có một cặp sinh đôi còn chưa tới 3 tuổi. Anh hơi do dự nói. Mời em vào phòng tập thể hình đợi đi. Sau này đừng xuống lầu hù con nít nhà người ta. Vẻ mặt Chu San San và đám ma trong góc kia đều vui vẻ, rồi lập tức nghĩ đến người tí hon đang ngủ trong phòng khách. Liền lắc đầu như chống bỏi. Tụi em đợi ở đây được rồi. Vậy mấy em cứ đợi ở đây đi. Lúc này Lục Hoài Du đã sớm mất hứng khoe khoang. Nói xong cũng xoay người vào phòng ngủ. Đừng trách anh lạnh lùng. Nguyên do là vì từ nhỏ anh đã có thể thấy được những thứ kia. Nhiều năm qua, anh đã gặp rất nhiều ma quỷ, chưa đi đầu thai hoặc không có nơi nào để đi. Nếu nó giúp thì làm gì giúp được nhiều như vậy. Nhưng đến khi nằm dài trên giường, Lục Hoài Du lại không sao ngủ được. Cho dù là cách tấm kính và rèm cửa sổ, thì anh vẫn giống như có thể thấy được rất nhiều ma bên ngoài. Trong đầu lại nghĩ tới, ví dụ một đám quỷ cách lớp cửa sổ, nhìn chằm chằm anh ngủ, mà Chu San San đã nêu trước đó. Lông tơ trên lưng liền dựng cả lên. Lăn qua lộn lại hồi lâu, Lục Hoài Du vẫn bò dậy, từ trên giường, kéo một góc màn cửa sổ ra, nói với đám ma nữ đang chen chúc bên ngoài. Anh mang nó vào phòng ngủ, các em thì vào phòng tập thể hình đi. Anh vừa dứt lời, đám ma nữ trên ban công bỗng chốc giải tán sạch sẽ. Đến nỗi, có phải đã đến phòng tập thể hình hay không? Lục Hoài Du cũng không biết nữa. Nhưng đến khi tới cửa phòng ngủ, Lục Hoài Du lại do dự. Bởi vì thật sự chẳng biết phải nói thế nào. Nhưng lời nói ra thì chính là bát nước đổ đi. Vừa rồi đã có nhiều cô gái nghe vậy rồi. Dù mấy cổ không phải người, thì anh cũng đâu thể thất tín với họ. Lục Hoài Du thầm thở dài, rồi mở cửa. Đèn trong phòng khách đã bị anh tắt từ lâu. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, có thể thấy được bóng người nhỏ xíu đang cuộn lại trên ghế sofa kia. Lục Hoài Du nhẹ bước chân, từ từ đến gần. Đến khi tới cạnh bàn trà mới hỏi nhỏ. Nhóc dễ thương ơi, mày ngủ chưa? Chưa. Trùng Minh Cẩn đã sớm tỉnh từ lúc Lục Hoài Du mở cửa. Chỉ là không ngờ anh lại lặng lẽ đi tới, chỉ để hỏi nó đã ngủ chưa. Giọng của nó vẫn rất lạnh nhạt, nhưng trong bóng tối lại có ma lực khiến người khác an tâm. Lục Hoài Du ngồi trên thảm trải sàn. Lời mà trước đó cảm giác khó nói ra miệng cũng chót lọt hơn nhiều. Mày có muốn ngủ với tao trong phòng ngủ không? Trung Minh Cẩn chẳng rõ vì sao. Tôi ngủ ở đây rất được. Lục Hoài Du gãi đầu, tiếp tục nói. Đi đi. Tao ngủ một mình, sợ. Trung Minh Cẩn không biết đáp sao. Nó không nói nữa. Trong ánh sáng mờ tối, Lục Hoài Du thấy nó ngồi dậy từ trên ghế sofa. Trước là nhìn sang phía phòng ngủ, sau lại quay đầu nhìn ban công. Lục Hoài Du không thấy rõ vẻ mặt của nó, bởi vậy cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì. Cứ vậy mà im lặng, mất vài phút, Trung Minh Cẩn mới gật đầu đáp. Được, sợ Lục Hoài Du lại làm ra động tác gì quá đáng. Nói xong nó lập tức nhảy khỏi ghế sofa. Tự tôi đi. Lục Hoài Du ôm hai tay tỏ vẻ trong sạch. Không thành vấn đề. Sau đó anh thành thật đi theo Trung Minh Cẩn. Trung Minh Cẩn nhỏ xíu, chân ngắn nên đi chậm. Một hồi lâu anh mới bước một bước đuổi theo. Đến khi đi tới cửa phòng ngủ mới duỗi tay đẩy cửa ra, thuận lợi để nó đi vào. Nhưng sau khi đến phòng ngủ, làm sao ngủ mới thành vấn đề. Lục Hoài Du trước sau đều nhớ mình không có thói quen ngủ cùng một phòng với người khác. Nhưng người tí hon là do anh gọi vào, bây giờ nói lời này thì lại tỏ ra quá giả mồm. Thế là Lục Hoài Du chỉ vào chiếc giường bên cửa sổ nói. Mày ngủ bên kia đi. Chiếc giường còn cao hơn chiều cao của Trung Minh Cẩn. Nó phải mất chút sức mới trèo lên được. Nhưng cũng coi như thuận lợi. Lục Hoài Du vốn muốn qua hỗ trợ, nhưng nghĩ đến việc Trung Minh Cẩn là tiểu yêu tinh vô cùng có lòng tự trọng, nên bèn thôi. Thẩm nói với mình, sơ sót, nên cho chiếc giường bên đó cái hộp giấy, hoặc cái ghế nhỏ, để đặt lên mới được. Chờ sau khi Trung Minh Cẩn nằm trên giường, Lục Hoài Du mới xách con búp bê thỏ trên ghế sofa tới, nhét vào chăn bên cạnh, lúc này mới tắt đèn bên giường. Ban nãy, anh đã thấy tư thế ngủ của Trung Minh Cẩn, tư thế nằm thẳng ở mép giường không nhúc nhích, rất chi là quy củ. Lục Hoài Du thầm nghĩ, có lẽ anh có thể bổ não Trung Minh Cẩn thành con búp bê. Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi, chỉ cần không cố nghĩ đến thì sẽ rất dễ quên đi. Cái ý nghĩ này chỉ là chút thoáng qua rồi biến mất, bởi vì bản thân Lục Hoài Du cũng không nghĩ tới nữa. Nằm trên giường chưa tới 2 phút, thì cơn buồn ngủ đã tấn công anh. Suy nghĩ giống như lâm vào vũng bùn, hỗn độn, rất nhanh ngủ mất. Một đêm ngủ ngon. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Anh nhấc một góc rèm cửa sổ lên là có thể thấy, ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, là một ngày quang đãng. Lục Hoài Du ngơ ngác chớp mắt, chợt bật dậy từ trên giường. Anh không dám tin, tối qua mình lại dễ dàng ngủ như vậy. Hơn nữa, còn một đêm không mộng mị. Đây là điều mà rất lâu chưa từng có. Huống chi tối qua, trên giường đâu chỉ có mình anh. Ánh mắt Lục Hoài Du chuyển sang giường bên phải. Nơi đó đã trống trơn. Chăn gối đều ngăn nắp, chỉnh tề. Chỉ có con búp bê thỏ trong góc kia. Tỏ rõ nơi này tối qua từng có người ngủ. Suy nghĩ của anh chợt bị chuông điện thoại cắt đứt. Thấy là Lâm Tuyền gọi tới. Lục Hoài Du bèn trực tiếp nghe. Dù là nghe được từ điện thoại, nhưng giọng điệu của Lâm Tuyền vẫn mang theo sự hăng hái riêng biệt của cậu ta. Anh Lục, em và anh họ mang bữa sáng tới cho anh nè. Anh xuống đây đi. Lục Hoài Du đáp. Anh mới dậy. Anh vừa dứt lời, thì nghe thấy Lâm Tuyền dùng giọng không thể tin được nói. Anh Lục nói ảnh mới dậy. Thảo nào, Lâm Tuyền kinh ngạc. Hai anh em họ đã đi theo Lục Hoài Du mấy năm, mà trước đến giờ chưa từng thấy Lục Hoài Du ngủ nướng. Nếu không họ cũng chẳng sắp đến dưới lầu rồi, mới gọi điện thoại. Bên kia yên lặng một hồi, người nói chuyện đổi thành Lâm Nguyên. Vậy cậu rửa mặt trước đi, chúng tôi đợi cậu ở dưới lầu, đừng vội. Hôm nay là ngày đầu tiên vào tổ quay phim, cho dù Lâm Nguyên bảo đừng vội, nhưng Lục Hoài Du vẫn sợ mình tới trễ. Dù sao tới rồi vẫn phải thay quần áo, trang điểm lại. Anh tắm táp xong, tùy tiện mặc quần áo, rồi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi quét mắt một vòng quanh phòng khách, anh nhanh chóng tìm thấy người tí hon đang múa kiếm bên cửa sổ. Sở dĩ phát hiện nhóc dễ thương đang múa kiếm là vì người tí hon nghe thấy tiếng động thì ngưng lại. Lục Hoài Du mới thấy rõ thanh kiếm đã rút vỏ trong tay nó. Dáng người của nó rất thẳng, hệt như cây tùng con đón ánh nắng mặt trời để sinh trưởng. Nhìn gần còn thấy trên trán có mồ hôi, mặt còn ửng hồng. Dễ thương quá đi. Lục Hoài Du hít sâu một hơi, kìm nén kích động muốn nựng mặt người tí hon. Anh tìm cách bắt chuyện hỏi. Mày đang làm tảo khóa à? Tảo khóa là tăng nhân hoặc đạo sĩ mỗi sáng sớm, khoảng giữa dần mão, 3 giờ rạng sáng đến 6 giờ sáng, để tề tụ ở đại điện, tụng kinh bái lễ. Đạo cơ đốc, Kitô giáo hay cơ đốc giáo, cầu nguyện vào sáng sớm cũng gọi là tảo khóa. Ừ, Chu Minh Cẩn thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du một cái. Anh muốn ra ngoài. Ừ, người tí hon vừa nhắc tới, Lục Hoài Du mới phản ứng. Vừa rồi sao anh lại quên mất? Anh thì có bữa sáng để ăn, còn người tí hon thì không có. Hơn nữa, buổi tối anh cũng chẳng biết khi nào mới về được. Buổi trưa và buổi tối, nó cũng phải ăn mà. Hôm qua là tự anh nói, một ngày 3 bữa, kèm thêm trái cây. Kết quả ngày hôm sau, đã muốn nuốt lời. Lục Hoài Du nhanh chóng moi ra hai hộp sữa tươi trong tủ lạnh, lại tìm một đống thứ như bánh quy và sô-cô-la có thể lót dạ. Tất cả đều chất đống trên thảm trải sàn cạnh bàn trà. Có hơi lung tung nói. À, hôm nay tao có công việc. Mày ăn mấy thứ này lót dạ trước nhé. Đợi tối tao về, mang thêm đồ ăn ngon cho mày, được không? Trung Minh Cẩn đứt nhìn đống quà vặt đủ cho anh ăn một tuần kia. Anh có việc thì làm ngay đi, không cần để ý tôi. Chẳng những dễ thương mà còn quan tâm chu đáo. Lục Hoài Du đè ngực lại, tim cũng sắp mềm đến chảy ra, căn dặn. Nhóc dễ thương ở nhà phải tự chăm sóc thật tốt nha. Sau đó vừa đi vừa ngoái đầu lại, quyền luyến không thôi ra khỏi cửa. Đến khi lên xe, Lục Hoài Du còn đang suy nghĩ, tối về mang cái gì cho nó ăn đây. Lâm Nguyên trông thấy tinh thần của anh rất tốt thông qua kính chiếu hậu, bèn hỏi. Tối qua dùng cái gì giúp ngủ được hả? Lục Hoài Du nhấp một hớp sữa đậu nành họ mang đến, lắc đầu đáp. Đâu có. Lâm Nguyên ngạc nhiên. Thế sao đột nhiên chất lượng giấc ngủ tốt vậy? Bản thân Lục Hoài Du cũng chẳng nói được nguyên do, chỉ hàm hồ nói. Có lẽ mấy ngày trước không ngủ được, ở nhà yên tĩnh nên ngủ ngon hơn đi. Lâm Nguyên không truy hỏi, chỉ nói. Đất diễn của cậu trong suối cạn không nhiều. Tôi đã nói với đạo diễn Ngụy là không ở tổ kịch bên kia rồi. Dù sao đi đi về về cũng chỉ mất có một tiếng. Được. Sau khi Lục Hoài Du lên tiếng đáp lại, thì nghiêm túc ăn bữa sáng. Có thể quay về mỗi ngày là tốt rồi. Nếu không nhóc dễ thương ở nhà sẽ không có ai chăm sóc. Chờ hai người họ không nói nữa, Lâm Tuyền ngồi chơi điện thoại bèn nói. Anh Lục lại lên hot search rồi. Lên hot search với Lục Hoài Du mà nói, quả thật là chuyện như cơm bữa. Anh cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi một câu. Nội dung gì? Vẻ mặt Lâm Tuyền có phần kỳ quái. Lên hot search với Lương Vũ Hành. Lục Hoài Du khẽ nhíu mày. Lâm Nguyên nhắc nhở. Anh ta là nam ba của suối cạn. Nói xong anh ta lại hỏi Lâm Tuyền. Bên họ lôi kéo scandal vào ngư ngư. Không hẳn vậy. Lâm Tuyền sắp xếp lại lời nói một chút. Em thấy mới đầu là có một tài khoản kinh doanh. Nói trước đây Lương Vũ Hành từng cạnh tranh với nghệ sĩ. Có mấy người đều là vì mắc bệnh hoặc bị thương mà bỏ qua. Lần này anh Lục đối đầu với anh ta. Chẳng biết lời nguyền khắc đối thủ của anh ta với vận may của anh Lục cái nào lợi hại hơn. Sau này fan hai nhà gây nhau, mấy blogger xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rồi rít mở phiếu bầu để cư dân mạng nhảy vào, rồi lên hot search. Lục Hoài Du há miệng hồi lâu nhưng chẳng nói gì. Tin đồn Lương Vũ Hành khắc đối thủ trước kia anh có nghe qua một ít, chỉ là chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày sẽ vì chuyện này mà lên hot search. Lần này, vai nam chính của suối cạn là Bách An. Đó là phái diễn xuất chân chính, xuất thân chính quy. Mà trước đó, Lương Vũ Hành từng cạnh tranh vai nam 2 với anh ta. Đối thủ cũng đâu đến lượt anh. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.